Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 352, đoạn tuyệt, gocchuyenaudio.com. Tứ phương kết giới hợp lại vây, chẳng sợ kiếm chi quân Tịch Liêu Quang sống lại, tại đây loại cường đại vây quanh hạ cũng có ngã xuống có thể, huống chi hiện tại bất quá thần cấp tu vi, hoàn toàn dựa vào chiếm cứ kiếm tiên chi lợi. Lăng Vân Linh dõi mắt quang cực nóng nhìn chằm chằm Lăng Vân bên người huyền phù những khác tam kiếm. Chu Tiên kiếm, Chu Tiên tứ kiếm, cùng với Trận Linh, hiện tại tất cả chết ở trên tay của ta, ha ha. Lăng Vân, trơ mắt đại thế đã mất, các ngươi tuyệt đối không có khả năng tái là đối thủ của ta. Ta vẫn là câu nói kia, nhìn tại ngươi giúp ta chịu tài vạn năm tu vi đến tận đây công đức, nếu ngươi nguyện ý thần phục ta, dâng lên linh hồn khế ước, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, ngay sau đó, linh cực cả người kia nguyên bản đã cường đại làm người ta khó có thể hô hấp, tối cao cách lực uy lực cư nhiên lại kéo lên, cường đại tối cao cách lực cùng vây kín tứ phương kết giới, hình thành một loại thần kỳ cộng minh, khiến cho kia trận tự bốn phương tám hướng oanh long mà đến năng lượng áp bách biến càng thêm khủng bố. Này trong nháy mắt, Lăng Vân giống như một cái nhỏ bé phàm nhân, nhìn một tòa huyền phù tại hắn trên đỉnh đầu thể tích vượt qua trăm vạn thước khủng bố núi cao, lấy một loại thần linh tư thái, trên cao nhìn xuống khắp thế giới, gì sức phản kháng, tại đây khủng bố quái vật lớn trước mặt đều bị nhỏ bé giống như con muỗi đốt. Tại đây tòa lớn đại sơn nhạc oanh kích dưới, hết thảy sinh mệnh đều không thể trốn tránh, bọn họ cuối cùng bị đập cái tứ phân ngũ liệt vận mệnh. Tứ đại chân thần, hợp tối cao thần linh cực lực. Cho dù là cường cực nhất thời kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang cũng căn bản không thể chống lại, huống chi hắn Lăng Vân. Tuyệt vọng, nhìn không thấy gì chống lại cổ lực lượng này tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng hơi thở, mang theo một cổ vô hình ma lực hung hăng kéo tăng cường tim của hắn bẩn, cái loại này bốn phương tám hướng đều bị nơi áp lực thẳng làm cho hắn lâm vào hít thở không thông, đậu đại mồ hôi tự trên trán không ngừng trượt rơi xuống, tích trên mặt đất tựa như chính mình kia không ngừng ra tốc tim đập, rõ ràng đáng sợ. Tối cao cách giỏi hơn hết thảy lực lượng phía trên, đồng dạng, hắn cũng có cái chí mạng nhược điểm. Giữ gìn này tấm vũ trụ ổn định, nếu như có thể có được đánh vỡ này tấm vũ trụ lực lượng. Đánh vỡ này tấm vũ trụ, này ý niệm trong đầu tại Lăng Vân trong đầu nháy mắt chợt lóe mà qua. Bất quá chính là này trong nháy mắt làm cho hắn liên tưởng đến cửu cửu thượng huyền kiếm khí trong, ở trong lý luận giai đoạn cấm kỵ thuật. Lục đạo xé rách, loại này cấm kỵ thuật được xưng có được xé rách lục đạo, tạo thành không gian sụp đổ khủng bố uy lực. Loại này xé rách không gian cũng không phải vị diện trong lúc đó không gian xé rách. Xé rách qua đi chẳng sợ thực xuất hiện hủy diệt hết thảy hắc động, cũng nhiều nhất cắn nuốt một mảnh cùng loại lục tiên kiếm kiếm nội thế giới không gian, cũng không thể tạo thành khắp thế giới mai một. Loại này cấm kỵ lục đạo xé rách thuật sở xé rách không gian, là chỉ có đạt tới siêu việt tối cao thần linh cực kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang kia dốc hết sức lượng tầng thứ lúc sau, mới có thể đủ xé rách không gian. gocchuyenaudio.com. Hình tượng một chút tựu giống như tối cao cách lực đả thông lưỡng cái thế giới không gian hàng rào, đem này một mảnh không gian triệt triệt để xé rách ra một cái liên tiếp đến cái thế giới kia lỗ thủng qua. Loại này lực lượng một khi không khống chế được hình thành chân chính ý nghĩa trên hắc động, như vậy nó sở có được lực cắn nuốt sẽ tại cực kỳ ngắn ngủi một cái thời gian trong vòng, đem trước mắt Lăng Vân sở sống yên vệ tinh toàn bộ cắn nuốt, rồi sau đó hắc động sẽ không ngừng chống đỡ đại, hấp lực cũng đem càng ngày càng mạnh, cho đến lúc này, không chỉ là này khỏa vệ tinh, mà ngay cả trung ương tinh, thậm chí trung ương tinh vị trí này tấm trung ương khu vực, thậm chí còn khắp vũ trụ, đều có thể vì vậy hắc động xuất hiện mà lâm vào hủy diệt, trong vũ trụ hàng tỷ sinh linh cũng đem bị hắc động lực lượng cắn nuốt lập tức cha cũng không thẳng. Diệt sạch này là thật diệt sạch lực, có được hoàn toàn phù hợp cấm kỵ thuật uy lực. Đương nhiên, lấy Lăng Vân trước mắt thực lực cũng không có linh cực đám người cũng vô pháp làm được xé rách không gian lực. Chính là, này bộ cấm kỵ thuật chính yếu mục đích là tác dụng vu không gian, khiến cho phạm vi lớn không gian sụp đổ, do đó phá hư đến phiến không gian này ổn định. Nếu làm cho hắn đi tối cao thần giới thông đạo kia tấm bạc nhược mảnh đất tái thi triển cấm kỵ thuật. Bất luận kẻ nào, muốn đưa hắn Lăng Vân vứt đi tánh mạng địa, đều phải muốn trả giá đại giới, chẳng sợ này đại giới, là cần chỉnh cái thế giới đến táng cũng sẽ không tiếc. Nháy mắt Lăng Vân trong lòng đã có quyết đoán, chính là tại kia trước, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, còn không hạ quyết định lời nói, thật sự là rất làm cho ta thất vọng rồi. Một khi đã như vậy, chờ một chút, linh cực ánh mắt hơi hơi vừa động, nhìn bộ dáng, ngươi đã có quyết định, dâng ra linh hồn khế ước có thể. Bất quá trước đây, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng bất quá nhấc tay chi làm phiền. Bên cạnh chủ trì kết giới huy hoàng chi thần hừ lạnh một tiếng. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách gì nói chuyện điều kiện. Linh cực đại nhân có thể thả ngươi một con đường sống, đã là pháp ngoại khai ân, ngươi cư nhiên vẫn còn ở nơi này thiêu tam lấy tứ ngươi. Linh Cực phất tay, đem Huy Hoàng Chi Thần kế tiếp lời nói đổ trở về, hắn nhìn Lăng Vân, một bộ tin tưởng nắm vẻ nói. Nói đi, sự tình gì? Chỉ cần không phải rất thái quá ta sẽ không để ý đáp ứng ngươi qua trả lại ngươi đưa tặng công đức tri ân. Ta cần gặp một lần mười mấy năm tiền, gia nhập các ngươi một phương trận linh. Gặp Tiểu Lan Nhi, Linh Cực mỉm cười, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đối này đề nghị lại cảm thấy được thuộc loại hợp tình lý. Bên cạnh Huy Hoàng Chi Thần lập tức thông qua cách lực truyền âm nói. Đại nhân, lúc trước cái kia trận linh gia nhập chúng ta một phương lúc tựu đưa ra cúa của nàng điều kiện, vô luận như thế nào, không cho phép thương tổn Tử Lâm cùng với Lăng Vân người này. Tuy rằng chẳng sợ đại nhân giết hai người này, tiểu nha đầu kia cũng không dám thế nào, nhưng nếu đại nhân có thể đem này Lăng Vân rõ ràng đưa trước mặt nàng. Ít nhất cứ như vậy, nàng tu bắt đầu luyện cũng sẽ càng thêm còn thật sự, đại nhân kế hoạch cũng có thể đủ trước tiên thực hành. Linh Cực gật gật đầu, có thể, bất quá, gocchuyenaudio.com, vì tránh cho ngươi tại đây trong quá trình đào tẩu, ngươi trước hết cho một chút thành ý, nếu không mà nói. Như thế nào, hay là các ngươi nhiều người như vậy ở trong này, còn sợ ta đùa giỡn ra cái gì đa dạng. Ta luôn luôn không làm không nắm chắc chuyện tình. Lăng Vân trầm ngâm chỉ chốc lát tâm niệm vừa động đem tuyệt tiên hãm tiên hai kiếm ngự lên, nói. Ta trước tiên có thể đem này hai kiếm giao cho các ngươi hai người, lấy biểu thành ý của ta. Linh Cực nhìn Lăng Vân một lát một hồi lâu mới vừa lòng, mặt lộ vẻ tươi cười gật gật đầu. Hảo ta liền tin tưởng ngươi, nói xong nhất chiêu thu tuyệt tiên hãm tiên hai kiếm lập tức bay đến trong tay của hắn. Bên cạnh bất tử minh thần thấy như vậy một màn, mày vi không thể tra cao truyền âm nói. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ tin hắn? Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, nếu để cho hắn ly khai này tấm tứ phương kết giới, chỉ sợ. Hà hà, yên tâm, lòng ta trong đều có tính toán. Một hồi ta sẽ trực tiếp cứ thế cao cách lực đưa hắn di động đến trung ương tinh hoàn toàn thuộc loại của ta lĩnh vực, ở nơi nào, cùng tại tứ phương kết giới cũng không có gì khác biệt, hắn đến lúc đó mặc dù còn muốn chạy cũng đi không được. Vài vị chân thần đối với hắn thủ đoạn tự nhiên không có gì hoài nghi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Linh Cực nói vừa xong, trực tiếp điều động tối cao cách không gian lực đem hai người toàn bộ bao vây đi vào, sau đó hư tay vẽ một cái tứ phương trong kết giới không gian lực lượng chợt đại uy cơ hồ tràn ngập tại trong kết giới sở có không gian. Đợi cho không gian dao động tán đi sau, Linh Cực cùng Lăng Vân thân ảnh đã biến mất tại kết giới bên trong. Tần tối cao thần điện khoảng cách nguyên bản trung ương thành cũng không xa xôi, khoảng cách hoàng giả chi thành cũng không đến ngàn dặm khoảng cách. Nơi này dù sao cũng là thuộc loại tối cao thần điện nơi địa chẳng sợ đại đa số cư dân đối với cự kiếm tập kích sự kiện sinh ra thật lớn bóng ma tâm lý, nhưng là vẫn có nhiều người hơn từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, định cư đến này tấm tân thành thị bên trong. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuonphao.vn.com, theo không gian dao động lóe ra tối cao thần điện có điều rộng lớn một chỗ đại điện đất trống, chợt xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh chính thức tự vệ tinh trên thông qua cách lực truyền tống tới được Lăng Vân cùng với Linh Cực. Đứng ở tối cao thần điện trong, cảm thụ được giống như chính mình thế giới trung ương tinh, Linh Cực lập tức trong lòng đại sắp xếp. Có được nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu chỉ hậu thuẫn, cho dù là lúc trước kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang cùng hắn ba vị huynh đệ chí thân, hắn cũng chưa chắc e ngại, na còn dùng lo lắng một cái chính là thần cấp tiểu tử đùa giỡn cái gì đa dạng. Linh Cực mang theo Lăng Vân đi vào một chỗ thiên điện sân, sân bên ngoài phụ trách hầu hạ Lam bắt đầu cuộc sống hàng ngày hai vị nha hoàn vội vàng hướng hắn hành lễ. Linh Cực phất phất tay, nói, thông báo Tiểu Lan Nhi một tiếng, nói Lăng Vân đến đây. Lăng Vân, hai vị nha hoàn có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh hắn đứng Lăng Vân liếc mắt một cái. Hắn chính là Lăng Vân, nói xong tự hồ ý thức được chính mình vượt qua, vội vàng xin lỗi một tiếng, đi trong viện bẩm báo. Tiểu Lan Nhi tại ta đây, hoàn toàn là tự do thân phận của nàng quay lại ta chưa làm gì hạn chế. Hơn nữa, mặc dù là ta muốn thấy nàng, cũng phải trải qua thông truyền. gocchuyenaudio.com, Linh Cực vừa nói, nghe được bên trong truyền đến một vị nha hoàn cùng thỉnh thanh âm, nói. Nàng tựu ở bên trong, có lời gì, các ngươi đi vào nói đi. Sau đó rất lớn phương làm một cái thỉnh thủ thế, chính mình lại tại trong viện trong lương đình ngồi xuống, cho thấy chính mình sẽ không tham gia hai người trong lúc đó nói chuyện với nhau. Bất quá Lăng Vân biết, tại trung ương tinh, căn bản không có khả năng sẽ có chuyện gì có thể giấu giếm được tai mắt của hắn. Dẫn Lăng Vân tiến vào phòng, hai vị nha hoàn tự thú đóng cửa lại cung kính lui ra ngoài. Người như thế nào sẽ? Trước mắt Lam cùng với lúc trước so sánh với, hư ảo thân hình đã vô hạn tiếp cận vô thực chất hóa, nguyên bản kia mơ hồ dung nhan, cũng là rõ ràng đứng lên, chạm Lam đôi mắt tựa như một loan thế gian nhất trong suốt tinh thuần nước trong tản ra rửa nhân tâm mị lực. Bất quá hiện tại, Lăng Vân hiển nhiên không có tinh tế đánh giá nàng những năm gần đây biến hóa dục vọng, không đợi nàng nói chuyện đã là lạnh giọng hỏi. Ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Hậu quả, vô luận có hậu quả gì không ta đều nguyện ý gánh vác. Gánh vác, ha ha, lấy ngươi sức một người cứu lại thế giới, làm chỉnh cái thế giới cứu thế chủ. Thật sự là vĩ đại đích tình pháp a. Lăng Vân cũng trầm mặc xuống. Theo ta rời đi nơi này, ngươi có rất tốt biện pháp. Không có, Lam lắc lắc đầu, lấy không nói gì trầm mặc tỏ vẻ lập trường của mình. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt khống chế được Chu Tiên kiếm trận, do đó xoay càn khôn. Hà hà, như vậy ta nhịn không được muốn hỏi một câu, nếu ngươi sai lầm rồi đâu? Cách chương.